Chương 3. 126 gặp lại chính là hữu duyên. Ngươi đường đường thần thú đại nhân, đột nhiên mặt lông thượng lộ ra như thế một bộ ôn thuần biểu lộ, không cảm thấy rất quá đáng a? Ngươi đã như thế ôn thuần, phương kia mới ngươi giống cái gì giống, kêu la cái gì còn làm cho một bộ đất rung núi chuyển, giống như mười phần như bức bộ dáng. Ngươi đặc biệt nương nhỏ giả cho ai nhìn, đám người chỉ thấy kiểu cô nương reo hò một tiếng chạy tiến lên, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống bờ ơ y ma, trực tiếp hướng báo tuyết kia rộng lượng cong lên ngày một cái, còn tại cấp trên lộn một vòng, thuận tay sờ lên báo tuyết lỗ thai. Ông trời của ta, đầu kia đại gia hỏa thế mà nửa chút đều không có tức giận bộ dáng, gục ở chỗ này không núp đích. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp ánh mắt, đồng thời xoay tròn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem báo tuyết, lại nhìn xem ghé vào trên lưng nó lăn lộn tiểu mục. Kiều Thích Huyên Huyên vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng. Này này này, cái này tuyết tuyết báo nó, ngươi ngươi thân thích ra phốc. Tiểu mập mạp một ngụm lao huyết kém chút phun tới. Nhà ai thân thích là đầu báo a? Này Thích Huyên Huyên đã lời nói không mạch lạc, đoan mục thanh cu nở dê đi về phía trước mấy bước, thấy kiều mục không ngại, có chút thở phào nhẹ nhõm nói, pha y trang phía trước gặp qua kiều mục lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, ngồi dậy nhìn lấy bo nở hà nở nói, hạt tuyết nhỏ đã từng là phu quân triệu hoàn thú. Triệu hoán thú ngươi thành thân rồi, hiển nhiên đoan mục thanh cùng mã tháp, tiểu mập mạp hai người chú ý điểm, có chút xuất nhập. Tiểu mục đầu cho hắn một ánh mắt, gật gật đầu, ứng. Mã tháp lúc này mới để ý tới, một tay che lấy lồng ngực của mình, dùng một bộ buồn vô cớ giọng điệu nói nói, trời ạ, vì cái gì trên đời này hảo muội tử, đều đã là của người khác vợ á? Tiểu mập mạp cu nở dê trừng mắt nhìn, kiều kiều. Ngươi thành thân thật là đủ sớm a, sớm a. Tiểu đồng học không có gì khái niệm, lúc ấy là thái tử nói với nàng, hai người bọn họ ở chung 7-8 năm, là nên đem danh phận đứng yên nhất định. Ân, định nhất định liền đem chính mình định ra các. Ta cùng phu quân nhận biết 7-8 năm. Tiểu cô nương mặt không chút thay đổi nói. 7-8 năm ở chung xuống, đều vợ chồng, hoàn toàn chính xác hẳn là cho thái tử một cái danh phận a, bằng không quá hủy khuất hắn, tiểu cô nương thầm nghĩ. Đám người á khẩu không trả lời được. Vì cái gì bọn họ luôn cảm thấy, trước mắt này ngốc đầu ngốc não cô nương, giống như là bị nàng cái kia phu quân cho hố đâu ho khan. Thích Huyên Huyên vội vàng đem đám người chú ý điểm cho kéo quay lại tới. Hiện tại trọng điểm không phải là triệu hoán phù á á, đúng. Tiểu mập mạp vội vàng vui vẻ ra mặt nói, tiểu kiều, ngươi có thế bức tranh triệu hoán phù? Kiều một gật gật đầu. Vì lẽ đó, vị này đồng đội bên người, có lẽ thật đúng là không chỉ có một con thú. Thích Huyên Huyên bốn người, ánh mắt cùng nhau rời đến vệ vu đạo sư trên mặt. Vệ vu biểu lộ đúng là có chút cứng ngắc. Không nghĩ tới làm nửa ngày, trước mắt cái này báo tuyết, đúng là kiểu cô nương bạn cũ, cái này để người ta làm sao chịu nổi đâu. Sớm hai người vì sao không quen biết nhau, kia báo tuyết còn bày làm ra một bộ công kích người bộ dáng. Chờ một chút, giống như cái này báo tuyết, trên thực chất cũng chính là vung hai lần móng vuốt. Là bọn họ tự mình phỏng đoán, báo tuyết muốn đối bọn hắn tiến hành công kích. Thực ra báo tuyết đầu một chút đối với mình vung móng vuốt lúc, bởi vì có chút dùng sức quá mạnh, bắt hắn cho đánh ra miệng máu tới. Sau đó nó liền rất có lễ phép có chừng mực khống chế lực đạo, dù là đến tiếp sau đập tiểu mập mạp hai lần, đều không làm bị thương tiểu mập mạp. Vệ vu đạo sư có chút lặng yên. Dung nham sơn mạch lịch luyện, học sinh còn có thể đụng tới nàng phu quân đã từng triệu hoán thú như thế cái quan hệ phức tạp. Vệ vu đạo sư tỏ vẻ, nhân sinh nơi nào không gặp lại a?